Xin chào, Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả các bạn trên kênh của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện ngày hôm nay thì Phú Cường xin mời mọi người cùng đến với tình tiết của tập 138 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung được niệm di dịch và đăng tải trên bên cầu sách. Sau khi lắng nghe xong chuyện thì mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới nhé. Còn ngay sau đây, Phú Cường mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện. Xin mời. Chương 451. Ngưỡng cửa. Có phải phong tục đặt quan tài trong nhà đấy không? Phùng Minh Long bước chậm lại, muốn nói chuyện với người phụ nữ hai gương mặt kia, nhưng cô ta chỉ phớt lờ gã. Việc đặt quan tài ở những ngôi làng vắng vẻ thế này không phải là chuyện gì hiếm cả. Ở một số làng quê hẻo lánh, chỉ còn lại những người già chịu trụ lại. Không có cách nào khác, họ đành phải tự tay chuẩn bị cho ma chay của bản thân. Vì thế nên sẽ xảy ra tình trạng đặt quan tài sẵn trong nhà thế này. Điều đáng sợ thực sự không phải là để quan tài trong nhà, mà là phải xem coi có ai nằm trong quan tài hay không, hoặc là một thứ gì khác. Tôi cầm điện thoại chiếu đường, đưa tay định mở hờ cánh cửa để vào trong. Nhưng hành động này đã bị ba người kia ngăn lại. Anh Lộc, anh định làm gì? Này, số 12, đừng có lộn xộn. Chuyện xảy ra ở kia hòe kia, chưa dạy cho anh một bài học sao? Tôi ngước mắt lên, nhìn Vương Sư và Phùng Minh Long. Quan tài được đặt trong nhà. Nếu là quan tài rỗng thì dễ nói rồi. Nhưng chúng ta sẽ phải làm gì nếu có những thứ khác được giấu trong quan tài chứ? Thời dịp chưa tiến sâu vào trong làng, đang ở gần lối ra, chúng ta nên dò xét rõ ràng trước đã. Ngộ nhớ có nguy hiểm gì còn biết đường mà chạy chứ, có đúng không? Cửa mở một nửa, rõ ràng là không phải để chờ anh tiến vào. Các anh đã theo tôi vào làng, vậy phải tuân theo tập tục của làng. Đừng làm phiền người khác. Nếu thực sự gặp nguy hiểm mà bỏ mạng, đừng trách tôi không nhắc trước. Cô gái mang hai gương mặt liếc tôi một cái. Một nửa bên mặt đầy vết sẹo ấy vặn ra một nụ cười lạnh lùng. Nhìn về mặt này của cô ta, tôi lập tức nghĩ ngay đến Lộc Hưng. Ở một khía cạnh nào đó, hai người họ thực sự có giống nhau. Được rồi, tôi nghe theo các người. Nếu đã cùng một đội, tôi cũng không muốn cãi vã với họ vì một chuyện nhỏ như thế này. Rời mắt khỏi chiếc quan tài, ba người chúng tôi đi theo người phụ nữ có hai gương mặt kia, đi về phía trung tâm của ngôi làng. Con đường đất trong thôn rất vắng và rất hẹp, nhưng trên đường không hề có cỏ dại um tùm. Hình ảnh này tạo cảm giác thường xuyên có người đi tới đi lui mỗi ngày nơi đây. Nói về cơ bản, tôi cũng hình dung được cách bố trí của các căn nhà trong ngôi làng này. Chúng được chia thành hai khu vực, bên trong và bên ngoài. Tất cả đều chia cách nhau bởi một con đường đất trải dài từ hướng Nam đến hướng Bắc. Tôi dùng điện thoại di động để quay phim. Tất cả những khán giả xem stream cũng đều có thể thấy rõ phong cảnh của ngôi nhà này. Bán tiến của ở đây không? Tôi đang tiến sâu vào trong làng. Nơi này tạo ra một cảm giác rất kỳ lạ trong tôi. Đây rõ ràng chỉ là một vùng nông thôn hoang vắng. Nhưng có sao, tôi luôn nghĩ là có người dân định cư tại nơi này. Cơ mà không có điện, không có lửa khói, không có ruộng đồng. Chỉ với một cái giếng ở đầu thôn thì làm sao có thể nuôi sống được mọi người chứ? Tôi hoài nghi đây là một thôn quỷ. Càng đi vào trong, tôi càng cảm thấy khó chịu, nhưng chẳng rõ nguyên nhân do đâu cả. Anh streamer, chẳng lẽ anh quay livestream linh dị giết rồi, sợ bị block kênh? Thế nên cuối cùng chuyển sang quay stream về đề tài sinh tồn để hoang dã rồi sao? Please, đừng quên ý định ban đầu của anh nha. Season 1 của chương trình đột kích buổi đêm vào ngôi làng quả phụ nhỉ? Khui hòm đi anh, khui mấy cái hồn kia ra. Em muốn tìm ra người bạn trai cũ đã thất lạc của em. Các chú lại gây khó dễ cho anh stream rồi. Nơi rừng núi hoang vắng thế này, vậy mà anh còn on stream với một bà chị của hình dáng quyến rũ đến vậy. Em sắp mất khống chế và mất đi cái thú tính của bản thân rồi nè. Lưu Bán Tiên dưới núi Thanh Thành chợt gửi một mẩu tin. Anh bạn trẻ, phải cẩn thận, không được sơ sót đâu. Không thể dùng dăm ba câu mà có thể nói rõ độ quỷ dị của nơi này đâu. Ta lấy đại một ví dụ nhé. Cậu có phát hiện rằng tại khu vực cửa chính của tất cả các căn nhà nơi đây đều không có ngưỡng cửa hay không chứ? Ngưỡng cửa ư? Trước đó tôi cũng từng thấy, nhưng không mấy quan tâm. Lưu Bán Tiên dưới núi Thanh Thành nói tiếp. Trong kiến trúc truyền thống của Trung Quốc chúng ta, thì ngưỡng cửa là một phần không thể thiếu. Có cửa ra vào, thì phải có ngưỡng cửa. Khi ra vào cửa, ai cũng phải bước qua ngưỡng cửa để giảm lực bước chân, ngăn cản rắn rết và côn trùng vào nhà. Tất nhiên, ngưỡng cửa còn có ý nghĩa sâu xa hơn. Phong thủy của ngưỡng cửa rất quan trọng đối với toàn bộ cả ngôi nhà, tương đương với một bộ phận của nền móng. Hiện tại giữa cánh cửa và mặt đất lại có một khe hở. Và chính vì sự tồn tại của khe hở này mà ảnh hưởng đến toàn bộ vận thế của gia đình, khiến vận thế của gia đình từ trong nhà bị chảy ngược ra bên ngoài, trở nên lỏng lẻo. Nếu có thể xây ngưỡng cửa để lấp kín khe hở này, như vậy thì có thể giúp giữ lại vận thế, giữ lại tài vận của cải, đồng thời cũng có thể ngăn cản gió lạnh từ bên ngoài xâm nhập vào. Còn một vấn đề nữa, trong phong thủy, các công trình kiến trúc truyền thống không chỉ chú ý đến việc đặt ngưỡng cửa, mà còn phải xây thêm bậc tam cấp để ngăn không cho cô hồn dã quỷ xâm nhập vào trong nhà. Chắc cậu cũng biết mấy câu chuyện về cương thi được kể truyền miệng trong dân gian. Chúng thường di chuyển bằng cách chụm hai chân mà nhảy. Nếu bậc thềm hay ngưỡng cửa quá thấp, chúng sẽ nhảy thẳng vào trong nhà. Đọc hết mấy dòng chém gió của Lưu Bán Tiên, tôi im lặng gật đầu. Rốt cuộc đúng là người trong nghề, tuy không hiểu rõ lắm nhưng tôi thấy rất có lý. Bán Tiên, ngôi làng hoang vắng đổ nát này tọa lạc đơn độc giữa miền rừng núi. Ngộ nhỡ đây là do người ta quên xây ngưỡng cửa, hoặc do thiếu thốn vật tư thì... Dường như Lưu Bán Tiên biết tôi định nói gì. Thế nên khi tôi chưa kịp nói hết, thì ông ta lại bắt đầu chém gió liên tục. Càng là địa phương vắng vẻ, càng phải tin điều này. Huống chi, chỉ xem một cái ngưỡng cửa thôi, thì đâu có tốn bao nhiêu vật tư chứ. Ta rất lấy làm hiếu kỳ. Vì sao tất cả các ngôi nhà nơi đây lại không xây ngưỡng cửa chứ? Ta có một giả thuyết, chỉ là không biết có nên nói ra hay không thôi. Mời ngài nói thẳng đi, xin đừng ngại. Tôi chăm chú nhìn vào trong màn hình điện thoại, không muốn bỏ sót bất cứ một nội dung nào. Lưu Bán Tiên dưới núi Thanh Thành nói tiếp. Có một con đường chính trong làng, đi thẳng vào bên trong, đường đi rất sạch sẽ, không hề có cỏ dại. Rõ ràng là có thứ gì đó thường xuyên đi qua đi lại trên con đường này. Bên cạnh đó, trong nhà có đặt quan tài, cửa nhà nửa đóng nửa mở. Điều này có nghĩa, chờ đợi người chết quay về nhà. Nếu quả thật là thường xuyên có người chết đi vô đi ra ngôi nhà, vậy là đã có thể giải thích hết tất cả những đặc điểm nơi đây. Chuyện thiếu đi ngưỡng cửa cũng hết sức bình thường. Tại sao tôi lại cảm thấy câu nói này của ngài vô cùng quái đản hay nhỉ? Nhìn về phía ngôi nhà với cánh cửa nửa đóng nửa mở kia, nhớ lại nội dung mà Lưu Bán Tiền vừa chém gió, lòng bàn tay của tôi chợt ướt đẫm mồ hôi. Theo như ngài nói, vậy thì ngôi làng này không có những dân trong làng, mà số lượng còn là không hề ít nữa. Kỳ thật, đây cũng là một tin tức tốt. Phải giải thích thế nào đây? Sinh tử gắn bó, nếu đã có người chết trở về, vậy chắc chắn phải có người sống dẫn được. Anh bạn trẻ, cậu phải biết nắm bắt cơ hội. Không phải dễ dàng gì để có thể gặp gỡ người sống giữa âm giang san. Bọn họ chính là hy vọng để cậu thoát khỏi nơi đây đấy. Thoát khỏi âm dương gian. Cảm ơn Bán Tiên đã chỉ rõ manh mối. Tôi thầm nhớ kỹ điều mà Bán Tiên vừa nhắc nhở. Sau đó thì âm thầm vạch ra một kế hoạch nhỏ trong lòng. Thượng lĩnh Biểu Gia tặng thưởng 999 minh tệ cho Zoom livestream siêu kinh dị. Mỗi lần thấy anh streamer tương tác với khán giả xem stream, sau đó cả hai nói hàng đống lý thuyết mà chẳng ai hiểu nổi. Để rồi tỏ vẻ như mình đã nắm chặt được thiên cơ trong lòng bàn tay. Hình tượng này siêu ngầu luôn nha. Nhà vua của những bộ phim dở tệ, tặng thưởng 99 minh tệ cho Zoom livestream siêu kinh dị. Tôi từng thấy Lưu Bán Tiên hiện thân để tăng tính tương tác trong buổi livestream đầu tiên, hoặc tương tác với anh streamer để câu kéo tặng thưởng. Không ngờ rằng, ông ấy lại xuất hiện trong tập 11 này nha. Lão tiên sinh, ngài cũng khỏe mạnh qua đi. Teletubbies chết tuổi mưu sát, tặng thưởng một nguyên bảo cho Zoom livestream siêu kinh dị. Nếu mặt Lưu Bán Tiên, tặng anh 1 tỷ. Mọi người bắt đầu chém gió, nhờ livestream bằng góc nhìn thứ nhất, quả thật không khí náo nhiệt được cải thiện hẳn lên. Hiện tại, lượt view đã ở mức khoảng 9.000 người xem. Lượt view và tặng thưởng đều là chìa khóa tính điểm cho chương trình livestream. Nghĩ đến đây, tôi nở một nụ cười trên môi, rời mắt khỏi màn hình điện thoại rồi nhìn về bóng lưng của người phụ nữ qua gương mặt. Đi bộ chừng khoảng 10 phút, mọi người đã đến khu vực trung tâm của ngôi làng. Ở đây có mấy tòa nhà bằng đá được xây lên 2-3 tầng. Các tòa nhà nối liền nhau, không có kẽ hở. Người phụ nữ mang hai gương mặt kia nhanh chóng lướt qua mấy tòa nhà bằng đá ở giữa, đi đến tòa nhà 2 tầng ở rìa ngoài cùng. Các người chờ bên ngoài nhé. Trong thôn có quy tắc, người bên ngoài không thể tùy tiện tới gần. Nói xong, cô xoay người tiến vào ngôi nhà lầu bằng đá, để lại mấy người đàn ông chúng tôi đang đứng ở bên ngoài. Các anh có để ý giọng điệu của cô ta hay không? Trong thôn có quy tắc, người bên ngoài không thể tùy tiện đến gần. Điều này chứng tỏ đời đây chắc chắn phải có người sống. Ước chừng số lượng khá nhiều đấy. Vương Sư vuốt ve lên trên vách tường của ngôi nhà trước mặt. Ngôi nhà trông rất cũ kỹ. Ngôi làng này không hề đơn giản nha. Có người sống cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Cái mà tôi đang sợ là những thứ khác, chứ không phải là con người. Tôi cười nhẹ, không hề nói thẳng thừng ra. Chỉ là cảnh tỉnh sớm cho bọn họ một chút. Từ lúc ban đầu, ba người chúng ta kể như đã là đồng bọn cùng nhau sống chết. Chờ lát nữa, dù gặp phải bất cứ chuyện kỳ quái gì, thì cũng đừng quá kinh sợ nhé. Tôi nghe theo hai anh. Trong ba người, Phùng Minh Long là kẻ có biểu hiện phổ thông nhất. Nhưng tôi biết rõ là gã ấy đang giả vờ. Không lâu sau, cánh cửa gỗ bên ngoài ngôi nhà bằng đá được mở ra. Khuôn mặt của người phụ nữ có hai gương mặt dường như hỏa hoãn đi rất nhiều. Các anh vào đi. Anh ba muốn gặp các anh đây. Anh ba sao? Tôi cúi đầu xuống, tiến lên đầu đội hình rồi đi theo cô gái kia. Không gian trong nhà quá rộng lớn, bài trí thì cũng rất đơn giản. Có một người đàn ông trung niên mặc áo choàng sặc sỡ đang ngồi ở lối vào đại sảnh. Ông ta không hề nói gì, gần 4/5 tròng mắt thì đều là tròng trắng. Đây là bố của cô ư? Nghe tôi hỏi, cô gái qua gương mặt kia sững sờ một lúc rồi nói. A ba là thổ ngữ của chúng tôi, có nghĩa là bà nội lớn. Các anh đứng chờ đây nha, xíu nữa là bà nội lớn đến gặp các anh đấy. Tôi, Vương Sư và Phùng Minh Long đều đứng yên tại chỗ. Cũng không lâu lắm, một người phụ nữ áng chừng ở độ tuổi 40, mặc áo choàng sặc sỡ che kín người, cõng một xác chết trên lưng, chậm rãi bước xuống từ tầng 2. Chương 452 Lộc Thiện. Cái xác trên lưng kia trông rất nhỏ vì đã bị heo rút lại. Tuy nhiên, có vẻ như nó đã được xử lý bằng một số loại thuốc đặc biệt. Không những không bị phân hủy, thậm chí còn không có một vết hoen tử thi hay một mùi thối rữa. Người phụ nữ kia mặc một chiếc áo choàng sẫm màu, đeo một món trang sức làm từ thủ công trên cổ. Đây có lẽ cũng là trang phục và trang sức riêng của vùng miền này, vì tôi chưa bao giờ thấy nó ở các nơi khác. Người phụ nữ trung niên cõng xác chết bước xuống lầu, có dáng dấp trông khá bình thường. Nếu không có cái xác cõng trên lưng khá là quái dị, thì nhìn từ xa trông bà ấy không khác gì một người nông dân như bao người khác. Đến đây, bà ta bước xuống lầu, đi thẳng tới mấy người chúng tôi. Bà không hề nói gì, cúi đầu, vừa cõng tử thi trên lưng, vừa đi xung quanh bọn tôi. Cảnh tượng hiện tại rất kỳ quái. Ngoài tôi ra, những người khác cũng tỏ vẻ rất sợ hãi khi nhìn thấy cái xác kia. Bọn họ cũng cúi đầu, lén lút liếc mắt để dò xét cái xác ấy. Tôi nhấc nhẹ chiếc smartphone của âm gian tú chàng, điều chỉnh góc quay để ghi lại tất cả những hình ảnh kỳ lạ này. Người giả ma, có đúng không? Có phải là đạo cụ gì đó không? Tôi đang đứng một mình trong thang máy nha, đừng có làm tôi sợ. Đội ngũ sản xuất chương trình rất tận tâm mà. Tìm diễn viên ở đâu vậy? Trông chuyên nghiệp quá. Tôi là sinh viên y khoa. Bà cụ này hẳn là đã chết trong một thời gian dài. Nhưng tại sao không phân hủy cơ thể nhỉ? Điều này là hoàn toàn không phù hợp với một thi thể đã chết hẳn. Trời lớn thiệt, là xác chết thật sao? Đứng im, tao là cảnh sát đây. Tôi không để ý lắm đến làn sóng chém gió trong Zoom. Thay vào đó, tôi cũng giống như Vương Sư và đồng bọn lúc này, lén lén nhìn cái xác trên lưng người phụ nữ. Đó là một bà cụ, xóc xì khoảng 80 tuổi hoặc hơn, vóc người nhỏ bé. Bà ta nằm trên lưng người phụ nữ trung niên như vậy, cứ tạo cảm giác giống như một con khỉ nước đang hôn mê. Cái đầu của bà cụ nghiêng sang một bên, tựa lên vai người phụ nữ trung niên. Mặt bà ta lệch sang một bên, mắt nhắm chặt, miệng hé hé mở. Từ đầu đến cuối, bà cụ chẳng hề nhúc nhích mảy may. Người phụ nữ trung niên cõng bà cụ, bước 3 vòng xung quanh chúng tôi, sau đó lại đặc biệt đi vòng quanh tôi thêm 1 vòng. Cuối cùng mới chậm rãi bỏ đi, bước ngược lên lầu. Một lúc sau, người phụ nữ trung niên quay lại, nhưng lần này chỉ có một mình bà ta. À, bà dặn các người đừng nên chạy lung tung. Chờ tới khi đội ngũ đón thần đi khỏi đây, tôi sẽ cho các người ra về. Giọng nói của bà ta nghe rất bình thường, giống như đang thuật lại lời của người khác, chứ không hề chứa đựng cảm xúc riêng tư bên trong. Thật sao? Là bà cụ kia nói cho chị biết à? Phùng Minh Long gãi đầu. Xác chết có thể nói chuyện. Đây là một việc vô cùng khó tin đối với gã. Người phụ nữ trung niên nhìn chằm chằm vào Phùng Minh Long. Sau đó cũng không giải thích nhiều, mà đưa tay tháo ra 3 chiếc nút thắt từ bộ đồ mà mình đang mặc, rồi đưa chúng cho 3 người đàn ông bọn tôi. À, bà tốt bụng, muốn cứu mạng các người. Đừng có hỏi nhiều. Buộc sợi dây này vào cổ tay của các người. Đừng bao giờ tháo nó ra. Nút buộc có màu xanh lá cây, bề mặt bong nhảy. Mũi tôi giật nhẹ vì người thấy một mùi tanh thoang thoảng. Có phải sợi dây này ngâm trong nước tử thi không nhỉ? Tôi do dự một chút, cuối cùng đành phải buộc sợi dây nhỏ này vào cổ tay trái của mình. Khi đội đón thần tới, các người phải đi theo yêu muội này, đừng đi lung tung. Người phụ nữ trung niên nói với người phụ nữ có 2 gương mặt. Cô đã đưa họ vào đây, vậy cô phải để ý đến bọn họ. Hôm nay đúng là ngày đón thần, đừng để bất cứ rủi ro nào phát sinh. Người phụ nữ có 2 gương mặt gật đầu. Nếu A3 không đuổi họ đi, em sẽ tạm thời quản lý bọn họ trong thời gian này. Nhưng họ không phải là người của làng mình. Liệu sự hiện diện của họ tại nơi này có ảnh hưởng gì đến việc đón thần hay không chứ? Tôi cũng không rõ lắm. Đến đây không sớm, không trễ, lại đến ngay cái lúc này. Là phúc thì không phải họa, nếu là họa cũng không thể tránh khỏi. Người phụ nữ trung niên nói xong, bèn đảo mắt qua nhìn tôi. Hồi lâu sau cô ta định nói điều gì, nhưng rốt cuộc cũng chẳng mở lời, chỉ là cất bước, đẩy cửa, rời khỏi nơi đây. Ngôi nhà bằng đá trở nên yên tĩnh hẳn. Phía trước đại sảnh có một người đàn ông trung niên đang ngồi. Nhưng gã cũng không nói gì. Sau khi người phụ nữ trung niên rời đi, gã ấy chỉ nhắm mắt lại, như thể không hề quan tâm đến những người khác trong căn nhà này. Tên cô là yêu muội à? Tôi có một vài câu hỏi muốn hỏi cô. Tôi bước đến gần người phụ nữ có 2 gương mặt. Và khi đến gần hơn, tôi nhận ra sắc mặt cô ấy rất tái. Sự thay đổi đột ngột này dường như bắt đầu phát sinh từ khi nghe đến cụm từ đón thần. Yêu muội là cách nói thô tục của chúng tôi, có nghĩa là con gái út trong gia đình. Anh đừng có gọi lung tung. Cô ta lùi lại vài bước, Có lẽ là không thích người lạ đến gần mình. Ồ, tôi nên gọi cô như thế nào đây? Tôi tên là Lộc Thiện. Cô cũng họ Lộc à? Tôi rất ngạc nhiên, và tôi chắc chắn rằng có một mối liên hệ nào đó giữa cô ấy và Lục Hưng. Kỳ quái sao? Cô gái qua gương mặt tên Lộc Thiện này lùi ra xa. Trong mắt cô ấy, đoán chừng tôi là một kẻ gàn dở thì phải. Sờ nhẹ cho mũi, tôi nói. Thật trùng hợp, tôi cũng mang họ Lộc. Tên tôi là Lộc Hưng. Cô có từng nghe đến tên của tôi chưa? Chưa. Họ này có gì kỳ quái đâu chứ. Tất cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em nơi đây đều mang họ Lộc. Dù là người bên ngoài lấy chồng nơi đây, hoặc kẻ lang thang lạc đường đến đây, nếu muốn sinh sống tại ngôi làng này, thì đều phải đổi họ thành họ Lộc hết. Nghe đến đây, tôi có chút tò mò. Tại sao phải thay đổi họ như vậy chứ? Đây cũng là tập tục của các cô à? Lộc có nghĩa là phước lành và may mắn, là đại phú, đại quý. Phải đổi thành họ này, chúng ta mới có thể ngăn chặn tai họa xảy ra từ số mệnh, tiếp tục kéo dài huyết thống tại đây. Lộc Thiện không thích nói chuyện với người ngoài. Tôi chưa kịp nói tiếp thì cô ấy đã xua tay từ chối. Ba người cứ an phận ở trong nhà đi. Trước hết, phải sống sót qua thời kỳ này rồi tính tiếp. Trong khoảng thời gian này, chờ xong vụ đón thần, tôi sẽ dẫn mấy người rời khỏi đây. Nói xong, cô ấy cũng bỏ đi lên lầu 2. Tôi thầm cảm thấy hơi đáng tiếc. Thực ra tôi vẫn còn rất nhiều câu hỏi trước khi mở lời. Chẳng hạn như tình hình thực tế của chuyến tàu kia, nguyên nhân hình thành nên ngôi làng này. Thành thật ở lại đây đi. Tôi thấy gia đình này cũng không có ý đồ xấu đâu. Vương Sư nói ngoài miệng như vậy, nhưng ánh mắt của gã luôn luôn cảnh giác với xung quanh. So với mọi người, gã trông có vẻ rất căng thẳng. Hy vọng là vậy. Tôi luôn thầm cảm thấy bất an, thế nên đi tới đi lui liên tục ở trong phòng. 10 phút sau, người phụ nữ trung niên quay lại, yêu cầu Lộc Thiện và người đàn ông trung niên kia rời đi. Trong tòa nhà đá lúc này, chỉ còn lại 3 người chúng tôi. Anh Lộc, anh nói xem, bọn họ thật sự đồng ý là chúng tôi đi à? Ngôi làng này cách biệt với thế giới bên ngoài, vô cùng bí ẩn. Có khi nào họ sẽ giết người để diệt khẩu hay không chứ? Phùng Minh Long ngồi xuống cái ghế mà người đàn ông trung niên vừa ngồi ban nãy, bắt đầu co giãn thân thể. Hiện tại, tôi đang đứng ở đầu cầu thang gỗ dẫn lên tầng 2. Nghe Phùng Minh Long nói như vậy, tôi cũng không biết nên trả lời như thế nào. Tôi biết rằng một số dân tộc thiểu số có những phong tục đặc biệt, nhưng chuyện cõng xác đi xung quanh vừa rồi lại còn đưa dây đeo tay từng ngâm qua nước xác chết như vậy. Quả thật đã nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi rồi. Đoán chừng sẽ không có chuyện giết người diệt khẩu đâu. Tôi nghĩ rằng dân số trong làng này quá ít. Rất có thể là họ định ép buộc chúng ta ở lại làng này với bọn họ đấy. Vương Sư bước đến chỗ tôi, chỉ tay lên lầu 2, thấp giọng nói. Tôi luôn muốn tự mình có thể nắm giữ chuyện sống chết của bản thân. Anh có hứng thú đi lên lầu xem xét với tôi không? Ổn không đó? Họ nói chúng ta cứ ở yên tại đây. Giờ đi lên vừa mất lịch sự, vừa làm phiền người khác đã khuất. Phùng Minh Long đứng dậy khỏi ghế, mở lời phản đối. Nhưng Phương Sư hoàn toàn không để ý đến gã. Kẻ này nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt âm mưu. Bà cụ rõ ràng đã chết từ lâu rồi, nhưng trạng thái cơ thể vẫn còn giữ lại y nguyên ở cái thời điểm vừa tử vong. Ngôi làng này đang che giấu một bí mật động trời nào đó, không thể không đề phòng. Những gì mà Vương Sư nói đều có lý. Tôi bèn gật đầu. Phùng Minh Long, anh trông chừng dây này nhé. Tôi và Vương Sư đi lên lầu xem sao. Thật ra, tôi đã muốn đi lên lầu từ nãy rồi. Tầng trên này được bày trí rất đơn giản. Nội thất cũng là đồ thủ công thô sơ. Không có gì khác thường cả. Câu trả lời mà tôi đang tìm kiếm hẳn là đang nằm ở tầng 2. Thả nhẹ bước chân, tôi và Vương Sư bước lên cầu thang gỗ, nhanh chóng tiến đến tầng 2. Đây hẳn là nơi nghỉ của gia đình họ Lộc. Ngoài ba chiếc giường gỗ, còn có một cái bàn thờ. Giường chiếu hơi ẩm ướt, đệm chăn tỏa ra mùi ẩm mốc thoang thoảng. Tôi nhìn lướt qua hai bên trái phải, để rồi đột nhiên chừng to đôi mắt. Tôi vừa phát hiện ra một điều gì đó thật đặc biệt. Trên bàn thờ có hai cây đèn cầy màu trắng. Giữa hai cây đèn cầy lại là một bức tượng Phật hai mặt. Một nửa bên mặt thiện lành, một nửa còn lại độc ác. Người vùng này cũng tin vào song diện Phật ư? Tôi không thể không bước đến bên cạnh bàn thờ, thầm nhớ đến nhiệm vụ tùy chọn thứ hai của âm gian tú tràng. Cứ phá hủy một bức tượng của song diện Phật, tôi sẽ được thưởng thêm một điểm tích lũy. Tôi chỉ cần làm rơi một bức tượng đất là có thể phá hủy nó rồi. Phần điểm này có vẻ rất dễ dàng. Không ổn, phải chờ thêm một chút nữa. Các nhiệm vụ tùy chọn trước đó sẽ thường không một điểm cho hành vi giết chết thêm một người. So với những nhiệm vụ đó, việc phá hủy bức tượng thế này có vẻ quá là đơn giản. Âm gian tú tràng sẽ không đặt ra một nhiệm vụ dễ dàng như vậy. Tôi âm thầm đè nén nỗi xúc động muốn đập ngay bức tượng này xuống, cẩn thận quan sát bốn phía. Và khi rời tầm mắt sang chiếc giường nằm ngay cạnh vị trí đối diện bàn thờ, tôi chợt thấy bà cụ gầy guộc kia dường như nhúc nhích nhẹ thân thể. Chương 453. Nghênh thần. Vương sư, anh có để ý tới bà cụ già đó không? Vừa rồi bà ta vẫn luôn nằm ở tư thế này sao? Tôi nhíu mắt, vẻ mặt xa xăm. Anh thấy bà ta nhúc nhích à? Vương sư phản ứng còn dữ dội hơn tôi, vì giọng nói nghe có vẻ run nhẹ. Hy vọng đó chỉ là ảo giác thôi. Tôi bước đến chỗ bà cụ. Bà ta rõ ràng là một thi thể, nhưng dưới giường lại có một đôi giày vải đặt sẵn. Điều thú vị hơn là một chiếc đặt xuôi và chiếc còn lại bị xếp ngược. Đây cũng là tập tục trong thôn của họ ư? Tôi nghĩ mãi mà không ra, thế nên nhìn vào trong Zoom livestream. Chi tiết này chỉ có thể thu hút sự chú ý của một số ít khán giả. Lưu Bán Tiền dưới núi Thanh Thành comment: anh bạn trẻ, ta đã đoán được một số bí mật của ngôi làng này rồi. Xin Bán Tiền chỉ dạy. Tôi dạo qua một vòng cũng không thấy gì lạ cả, thế nên bèn đi xuống cầu thang cùng với Vương Sư. Cứ ở chung với bà cụ quái đản kia trong một không gian kín như vậy, cảm giác thật đáng sợ. Tổ tiên của ngôi làng này hẳn là người viếng âm. Người viếng âm ư? Lưu Bán Tiền dưới núi Thanh Thành comment. Viếng âm còn được gọi là lên đồng hay đi qua cõi âm, nghĩa là đi từ dương gian thông sang âm phủ. Truyền thuyết nói rằng người viếng âm sẽ không hề khóc khi mới chào đời. Theo lẽ thường thì trẻ sơ sinh mà không khóc thì không thể sống sót. Nhưng loại người này không những sống tiếp mà còn thông minh hơn người khác rất nhiều. Từ thuở ấu thơ, bọn họ đã biết khi nào bản thân sẽ chết đi. Đa phần người viếng âm sẽ đi ngang qua cõi âm trong vô thức lần đầu tiên. Chuyện này thường xảy ra trong giấc mơ của bản thân họ. Đây giống như một phản ứng tự nhiên khi cơ thể phát triển ở một thời điểm nhất định vậy. Tất nhiên, không thể xác định độ tuổi chính xác được. Bọn họ có thể nhớ rất rõ giấc mơ của chính mình và dần dần sẽ nhận ra bản thân đang viếng ngang cõi âm. Cách sắp đặt của đôi giày sẽ quyết định trạng thái sống chết của người viếng âm. Lúc viếng âm, phải có một chiếc giày đường lần ngược lại. Nếu để cả hai chiếc cùng một chiều, lại ngay thời điểm mà người viếng âm tỉnh lại, kẻ đó sẽ mãi mãi không thể quay ngược lại dương gian nữa. Bán Tiên, ý của ngài rằng ngôi làng này được người viếng âm thành lập à? Tôi đứng một mình bên bức tường, nói chuyện với màn hình điện thoại. Đây là do ta thấy đôi giày dưới gầm giường, một úp, một ngược, thế nên mới nghi ngờ như vậy. Chỉ có người viếng âm mới giữ thói quen này. Lưu Bán Tiền dưới núi Thanh Thành tiếp tục chém gió. Âm dương gian nằm giữa âm và dương. Người viếng âm có thể bị mê muội ở đây vì nhiều lý do. Theo thời gian, họ xây dựng nên thôn xóm tại đây, kéo dài dòng dõi. Hầu hết con cháu của họ có lẽ cũng đã mất luôn năng lực để có thể vượt qua cõi âm rồi. Nhưng không loại trừ khả năng có những người đạt được năng lực bẩm sinh ấy. Ví dụ như, cô gái bị hủy hoại một nửa gương mặt kia. Cô ta ắt hẳn chính là một trong những người viếng âm còn sót lại ở ngôi làng này. Có thể tự do còn lại giữa dương gian và cõi âm. Phân tích của Lưu Bán Tiên không phải là không có lý. Nếu ngôi làng này được con cháu của người viếng âm thành lập, vậy cũng có thể giải thích tại sao tồn tại tập tục người sống ở chung một nhà với người chết và để cửa hé mở cùng với hiện tượng bày biện quan tài bên trong ngôi nhà. Ở địa phương này, ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mơ hồ. Đây là ngôi làng quỷ dị nhất mà mình từng thấy. Mà thôi, cứ sống sót yên ổn trước đã. Trước khi đụng chạm đến nhiệm vụ tùy chọn kia, mình phải ưu tiên bảo vệ tính mạng trước. Nhìn thoáng qua Vương Sư và Phùng Minh Long, chỉ dựa vào ba người chúng tôi sẽ chẳng thể nào chống lại được toàn bộ ngôi làng này. Nhìn ra ngoài cửa của ngôi nhà bằng đá này, cả ngôi làng đen kịt đột nhiên sáng lên bởi một vài ánh đèn. Chúng nhấp nháy khắp mọi nơi. Một phần trong số các ngôi nhà bằng đá và bằng đất nền trắng được thắp lên tại ngay cánh cửa. Họ đang làm gì thế? Con đường đất chạy từ bắc sang nam xuyên qua ngôi làng được chiếu sáng bởi những ánh nến này. Ngọn lửa của từng cây nến đang đung đưa trước gió lạnh, kéo dài những chiếc bóng của các ngôi nhà. Không lâu sau, một âm kèn sona vọng lại từ trong làng, nghe buồn ra giết. Mà tiếng kèn sona này chỉ là mới bắt đầu, tựa như một dạng tín hiệu vậy. Dần dần tiếng chiêng, tiếng trống bắt đầu vang lên rộn rã. Đây là những gì mà Lộc Thiện và những người khác nói về việc nghênh đón thần đấy hả? Tôi như người khi đứng ở trong nhà, tránh để mấy người bên ngoài nhìn thấy. Nhờ vào phản nhãn, tôi cũng có thể trông thấy nhóm dân làng ngoài kia. Tiếng kèn sona, giọng cười hòa cùng tiếng nhạc, chiêng và trống đi kèm với một nhóm người mặc áo choàng sặc sỡ đang diễn tấu kèn trống. Tất cả đều đeo mặt nạ giấy. Mặt nạ họa hình trẻ em, động tác của họ rất khoa trương, như thể đang nhảy múa vậy. Ăn mặc màu mè như vậy, trông giống như tổ chức tiệc cưới nhỉ. Cơ mà, tại sao lại tấu vàng những âm điệu thê lương thế kia chứ? Nghe y hệt như làm đám tang ấy. Quá khó hiểu. Vương Sư trốn bên trong khung cửa, mở lời hỏi. Hai người có biết họ đang làm trò gì không? Sao anh lại quan tâm nhiều đến vậy chứ? Có lẽ đó là phong tục địa phương mà thôi. Tôi nói này, hai anh có thể ngoan ngoãn ở yên trong nhà được không? Ngộ nhỡ bị phát hiện, bị tóm lấy. Vậy khác gì chúng ta phụ lòng tốt của gia đình họ Lộc Thiện? Ngoài Phùng Minh Long đứng sau lưng tôi, thỉnh thoảng thò đầu ra ngoài, vừa tò mò bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, vừa lo lắng mình bị phát hiện. Đừng cô nào, cứ chờ xem chuyện gì xảy ra đã. Đội ngũ ở cổng làng bắt đầu di chuyển, đồng thời còn khua chiêng và gióng trống để mở đường. Ở giữa là bốn người đàn ông trung niên đang nâng theo một chiếc kiệu cao quá đỉnh đầu. Người đàn ông từng ngồi ngay lối ra vào của ngôi nhà bằng đá này cũng đang di chuyển trong đồ hình khiêng kiệu đó. Mặc dù gã ta cũng đeo mặt nạ, nhưng tôi có thể nhận ra bộ quần áo thủ công đặc biệt của gã trong nháy mắt. Chiếc kiệu không lớn lắm, không có ai bên trong cả. Thân kiệu được phủ kín bởi một tấm vải nhung đỏ thẫm và hoa văn bát tiên đồ. Đỉnh kiệu được thêu hình hai con rồng, bên trên được phủ bởi một tấm lớn gai lớn. Phần giữa của chiếc kiệu được trang trí bằng một đoạn lụa trắng dài. Kiệu đỏ trắng ngư? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc kiệu kỳ quái như vậy. Trước đây, hôn nhân ở vùng nông thôn luôn là những chiếc kiệu to màu đỏ thẫm. Cốt yếu mang ý nghĩa cầu may. Do đó chiếc kiệu màu đỏ trắng như này trông khá quỷ dị. Tôi nghiêng điện thoại ra cửa, sau đó cúi đầu nhìn vào Zoom livestream. Bán tiên, chiếc kiệu kia không có người ngồi. Xung quanh được trùm bằng vải đỏ, trong khi trên đỉnh kiệu lại được trang trí bằng vải trắng. Ngài có biết đây là chuẩn bị cho ai ngồi lên hay không chứ? Lưu Bán Tiên dưới núi thanh thản đáp. Vải đỏ xung quanh, treo vải trắng trên đầu, được gọi là kiệu hồn. Mỗi nơi đều có phong tục khác nhau. Ta cũng không thể tùy tiện suy đoán. Chỉ có thể xác định rằng chiếc kiệu này chắc chắn không dành cho người ngồi. Tôi lặng lẽ gật đầu, sau đó nhớ đến câu nói ban nãy của Lục Thiện, nghênh thần. Trong ngôi làng bằng đá kia có thờ tượng Song Diện Phật. Nếu như vậy, bọn họ nghênh thần, chẳng lẽ là nghênh đón Song Diện Phật sao? Tôi giật thót tim với ý nghĩ này của mình. Trong ấn tượng của tôi, Song Diện Phật và Âm Gian Tú Chàng là hai tay âm mưu bí ẩn nằm cùng đẳng cấp với nhau. Dĩ nhiên là đẳng cấp cực cao mà còn lâu tôi mới đối phó nổi. Tình hình căng quá. Giả sử như người trong thôn đều là tín đồ của Song Diện Phật. Một khi mình lộ diện, không những mình bị người nhận ra cái thân phận thực sự, mà còn có thể bị cả làng vây công. Ngôi làng này rất quỷ dị và khó lường. Tôi còn chưa quen thuộc với cuộc sống nơi đây. Nếu thực sự phát sinh sự xung đột với họ, tôi ắt hẳn là người chịu thiệt. Xem ra, phải cố giấu mình cho cẩn thận, tuyệt đối không để bại lộ thân phận của bản thân. Tôi thầm vui mừng vì đã không bồng bột đập vỡ tượng Song Diện Phật để lấy điểm tinh lũy. Tiếp theo, tôi lùi về sau một bước, giấu mình trong bóng tối. Chỉ mượn nhờ màn hình điện thoại để quan sát đội ngũ nghênh thần bên ngoài. Ngày hôm nay, người trong thôn muốn nghênh đón thần. Màn Lục Hưng cũng tình cờ lên tàu vào hôm nay. Gã vốn dĩ là người trong ngôi làng này sao? Hay là nhận lệnh của Song Diện Phật mà tới nơi này, nhằm hoàn thành nghi thức cho người dân? Ở đẳng cấp của Song Diện Phật, tầm nhìn của gã ta khác hẳn với người bình thường. Dù là tiện tay bố trí, cũng đều có thâm ý sâu sắc. Huống chi là tự tay dàn xếp để đưa Lục Hưng đến tận đây. Thậm chí không tiếc hy sinh quá nhiều tính mạng đến như vậy. Đội ngũ dân làng nghênh thần từ từ tiến đến, đánh trống, khua chiêng vô cùng náo nhiệt. Nhưng những người đi cùng đều đeo mặt nạ, im lặng mà bước đi, chẳng rõ về mặt hiện tại như thế nào. Nhóm người này thực sự rất đáng sợ. Phùng Minh Long thì thào. Cũng không thể trách gã vì có ý nghĩ như vậy. Con đường đất tối om, hai bên đều là những tòa nhà có cửa khép hờ. Cứ cách vài mét lại có từng ánh nến. Những ánh lửa heo hắt kia phản chiếu lên từng chiếc mặt nạ, vừa khóc vừa cười của trẻ con. Chẳng khác gì bách quỷ dạ hành. Đội ngũ kia nhanh chóng băng qua khu kiến trúc của mấy tòa nhà bằng đá. Ba người ngoài chúng tôi nhanh chóng thụt đầu xuống. Đến cả thở mạnh cũng không dám. Chờ tiếng kèn sona vọng đi thật xa, chúng tôi mới dám to đầu ra quan sát. Đi xa rồi à? Vương sư ló đầu ra trước, nhưng khi mới duỗi thân thể đến một nửa thì đột nhiên cứng đờ lại. Có chuyện gì vậy? Tôi và Phùng Minh Long cùng nhìn ra ngoài. Trùng hợp trông thấy một đứa trẻ bị ngã giữa con đường đất vì đi chậm đội hình. Và dĩ nhiên, nó đang nhìn thẳng vào ba chúng tôi. Bị phát hiện rồi. Đứa trẻ kia chỉ cao khoảng đầu gối của tôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nó bị che kín sau chiếc mặt nạ bằng giấy. Chúng tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của nó hiện giờ. Trước mặt chỉ toàn là các đường hoa văn kỳ quái của chiếc mặt nạ. Hình như nó đang cười. Lúc này, chúng tôi chẳng biết nên xử lý như thế nào cả. Thằng nhóc đi chậm đội hình này là một biến cố ngoài ý muốn. Đội ngũ nghênh thần dần dần tiến ra. Đứa trẻ đeo mặt nạ giấy nhìn chúng tôi hồi lâu. Và thay vì thét to lên để cảnh báo cho dân làng, nó chỉ lảo đảo chạy theo cho kịp đội ngũ. Làm sợ bóng sợ gió một hồi. Phùng Minh Long thở vào nhẹ nhõm, sau đó dựa lưng vào tường để nép vào trong nhà. Trong khi đó, tôi và Vương Sư quay sang nhìn nhau bằng ánh mắt đầy u ám. bởi vì cả hai đều thầm cảm thấy có gì đó bất ổn sắp xảy ra rồi. Các bạn thân mến, và như vậy thì chúng ta vừa cùng nhau đến với nội dung tập 138 của câu chuyện Live Stream Siêu Kinh Dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên bài ngọc sách. Mọi người thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào thì hãy để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phúc Cường được biết nhé. Và nếu mọi người muốn lắng nghe tiếp tục các câu chuyện này cũng như những tình tiết của câu chuyện này thì hẹn mọi người vào giờ này tối ngày mai nhé. Còn bây giờ thì Phúc Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon. Chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong phần đọc truyện vào tối ngày mai nhé. Xin chào.